Hạ An Lan là hạng người gì chứ? Từ nhỏ đến lớn đều là loại người hoàn mỹ đến mức không thể bới móc được điều gì. Cách Trương.